Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 320. Đừng thuyết phục tôi chỉ là không thích anh ta. Mã Mã vì anh ta mà bị thương hết lần này đến lần khác. Nhưng chú dâu thì không. Tôi không thích anh ta. Tôi thích chú dâu. Wow. Lâm Tử Dương nghe bên ngoài hành lang truyền đến tiếng sữa nhỏ. Nhanh chóng đi tới. Che cái miệng nhỏ nhắn. Tốt thôi. Bà nội đừng nói lung tung. Bây giờ chúng ta ra ngoài tìm bác dâu của cháu. Được không? Lâm Tử Dương sợ chuyện này đi bác sĩ hỏi bệnh. Ông chủ sẽ trở lại. Ôm cái này con nhỏ bỏ chạy. Tiểu Nhược Nhược bị bắt đi. Tự nhiên hai huynh đệ song sinh cũng cùng bọn họ đi ra ngoài. Cho nên sau khi Hoắc Hạc Hiên trở lại tiểu khu với kết quả chẩn đoán. Khu độc thân VIP khổng lồ chỉ còn lại một người phụ nữ nằm mê man trên giường. Lâm Tử Dương lấy đi. Không có gì ngạc nhiên. Anh ta đi vào với kết quả trên tay. Anh ta thản nhiên kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên giường bệnh. Hai ngày nay anh không đến công ty mà ở bệnh viện chăm sóc cho người phụ nữ này. Tuy nhiên anh không hề dễ chịu chút nào. Vừa ngồi xuống đã cảm thấy suy sụp. Có lẽ, đó là vì cô ấy lo lắng cho cái chết của mình. Anh cầm mảnh giấy lên đặt trước mặt lần nữa để xem xét kỹ lưỡng. Không phải nhờ bác sĩ nói rằng những chiếc gai trong chiếc cài tóc đó cực kỳ chính xác và không giết chết cô ấy. Mà người ta nói rằng bởi vì nơi này rất nhiều dây thần kinh não. Có thể sau khi cô ấy tỉnh lại sẽ bị một mức độ nhất định. Tác động gì? Đọc tại chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Ngu ngốc hay mù quáng? Anh đang cầm mảnh giấy này. Và bất ngờ quay lại cảnh anh nhìn thấy trong khách sạn ngày hôm đó. Cô là người kiên định. Nhưng anh đã biết được điều đó. Lần đầu tiên cô thà giả chết để trốn đi cùng hai đứa trẻ đang chờ được cho ăn. Lần thứ hai ở trên thuyền. Để khiến anh tin rằng cố hạ bạo hành bọn trẻ. Cô đã không ngần ngại tự lấy kính đờ âm vào người. Sau đó, chính Mặc Bảo gặp tai nạn. Một mình cô đi cứu anh. Tóm lại, người phụ nữ này dũng cảm. Không sợ chết. Tuy nhiên, tất cả những điều của cô đều thể hiện ở đứa trẻ và cá nhân cô. Anh không ngờ rằng có ngày cô lại cầm vũ khí sắc bén nhắm vào mình để giữ bí mật cho anh. Cô ấy thực sự sợ chết đến vậy sao? Anh đang cầm tờ giấy mỏng này và siết chặt từng ngón tay. Bởi vì anh nhớ rằng khi anh ở trong khách sạn ngày hôm đó. Khi anh thấy cô định nói ra bí mật của mình. Thì từ tận đáy lòng anh đã trào dâng. Ngay lập tức, ý định giết người. Vào lúc đó, anh thực sự muốn giết cô. Tuy nhiên, tiếp theo, đúng là cô đã ngã trước anh để giữ bí mật này. Thật là mỉa mai. Anh xé tờ giấy ra từng mảnh ném vào thùng rác. Anh dương đôi mắt đỏ ngầu. Anh đáng bị đờ, âm. Một kẻ đã khiến anh phải chịu nhiều trận đòn. Và anh phải cứu nó. Là một con lợn, anh ta muốn mắng nhiếc một cách ác độc hơn. Dù sao thì đó cũng là cách anh ta hòa thuận với cô. Cách chương.